Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, quá quan trảm tướng. Cuối cùng là, giải quyết, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu tầng tầng thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên ghế salon, cùng mình cùng nhau tỉnh lại Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ biểu lộ mặc dù nhạt định, nhưng vẫn là mang theo chút khó mà đè nén nghĩ mà sợ. Người cái tên này, xú gia hỏa, chấm ngoặc kép, tâm vận méo miệng, tại Giang Tiêu trên thân dùng sức bấm một cái, nước mắt rưng rưng, suýt nữa liền muốn chảy ra. Người có biết hay không, nếu là một phút nữa, người vẫn chưa có tỉnh lại, ta liền sẽ cùng loạn nhưỡng cùng một chỗ, giết sạch toàn bộ phòng chờ máy bay bên trong tất cả mọi người. Ta đoán được ngươi sẽ làm như vậy, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu gạt ra một cái nụ cười. Cho nên, vì ngăn cản ngươi làm như thế, ta mới nhất định phải trong mộng tìm tới tên địch nhân kia chân thân a. Nếu quả thật nhường ngươi làm ra chuyện như vậy, chúng ta còn thế nào ngồi lên lần này chuyến bay? Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang sau lưng tai nghe nam cùng nùng trang nữ cái kia trên thân hai người. Bọn hắn vết thương trên cánh tay. Xóa đi đi. Tại bọn hắn tỉnh trước khi đến, loạn nhưỡng đã chữa khỏi. Ta khắc chữ viết rất nhạt, cho nên cũng không cần cần bao nhiêu thời gian liền làm xong. Tâm vận nhẹ gật đầu, trên người bọn họ không có để lại bất kỳ dấu vết. Cho nên cho dù là tỉnh lại, cũng bất quá sẽ chỉ là cho là mình trong giấc mộng mà thôi. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu hài lòng gật đầu. Nhìn thấy trước người bị chính mình cùng tâm vận ngăn trở tầm mắt trong góc. Loạn nhưỡng đang chậm rãi từ mặt đất bên trên nổi lên. Mà cái kia vừa mới đồng thời hét lên kinh ngạc một nam một nữ hai người. Đã hấp dẫn sân bay chú ý của nhân viên làm việc. Đi tới trước người của bọn hắn. Hỏi đến có gì cần trợ giúp địa phương. Mà hai người cũng đều là trước tiên cúi đầu xuống. Mang theo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú hướng về phía cánh tay của mình. Nhưng lại tại phát hiện cũng không có cái gì dị trạng về sau. Hồ Nghi ngẩng đầu, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Đối nhân viên công tác lắc đầu. Nói rõ lý do chính mình cũng không có có gì cần. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại như cũ mang theo có chút không thể tin. Dù sao giấc mộng mới vừa rồi cảnh. Thực sự quá kinh khủng. Cũng quá mức chân thực. Mà lại, bọn hắn cũng lẫn nhau phát hiện, đối phương là cùng mình đồng thời tỉnh lại đồng thời phát ra kinh khiếu. Ánh mắt của hai người liếc nhau một cái đằng sau, lại đồng thời do dự cùng một chỗ hướng về phía Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ phương hướng. Dù sao mới vừa trong mộng, chân chính nhân vật chính liền là đôi nam nữ này. Nhưng Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ lại lập tức thu hồi nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn. Ngược lại riêng phần mình tương vọng, cười một tiếng, xin mời cưỡi CA-3886 chuyến bay hành khách chú ý. Bay hướng Los Angeles CA-3886 chuyến bay lập tức liền muốn lên phi cơ. Quảng bá bên trong thanh âm, đúng lúc đó vang lên, Giang Tiêu nhìn một mặt như cũ cương ngồi ở trên ghế salon. Không có nửa phần động đậy lão giả kia, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Từ trên ghế salon đứng người lên, chào hỏi một tiếng tâm vận ba người, đi đầu hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Sau lưng, cái kia tai nghe nam cũng đứng người lên, do dự một lát, đi tới nùng trang nữ trước mặt, cúi đầu xuống nhỏ giọng thầm thì hai câu. Nhưng bọn hắn đang nói cái gì? Đã không phải là Giang Tiêu quan tâm sự tình. Ít nhất, cho dù là bọn họ lại như thế nào hoài nghi. Cũng không có khả năng tìm tới chút nào chứng cứ. Trên không xe khách 380 khoang hạng nhất. Rộng rãi mà thoải mái dễ chịu. Giang Tiêu đem cả người đều ném tại trong ghế. Lười biếng không muốn động đậy. Hắn trong mộng bị trinh tử hút đi sinh mệnh lực. Trở nên như là xác ướp khô cạn cánh tay phải. Đã trải qua loạn nhưỡng trị liệu. Lần nữa khôi phục như người bình thường. Giờ phút này Giang Tiêu bên trái là tâm vận. Phía bên phải là Triệu Thiên Vũ, mà loạn nhưỡng thì ngồi ở đằng sau hai hàng vị trí, hình thành kỷ giác tư thế, để phòng trên máy bay lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Theo máy bay cất cánh, bình ổn tiến nhập bay ngang giai đoạn đằng sau. Triệu Thiên Vũ đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Tiêu MU bàn tay. Đem đầu bu lại, nhỏ giọng nói. Uy, người vừa rồi tại trong mộng, thấy được chưa? Thấy cái gì? Giang Tiêu ngạc nhiên hỏi. Còn giả bộ, Triệu Thiên Vũ liếc một cái Giang Tiêu. Trên mặt vậy mà hiện ra một tia đỏ ửng tới. Thân thể của ta, Giang Tiêu này mới phản ứng được. Trong mộng thân thể liêm chỗ sáng tạo ra lực tần. Như cũ tuần hoàn theo hắn cùng Triệu Thiên Vũ trong trí nhớ hành vi hình thức. Không có vừa lên tới liền trực tiếp giết chết hai người. Mà là như là mèo bắt chuột đùa bỡn. Mặc dù địch trong lòng người kỳ vọng, khẳng định cũng không phải là tình huống như vậy. Nhưng hắn cũng không cách nào khống chế trong mộng cụ hiện hóa hình ảnh. Chỉ huy chúng nó làm ra mình muốn hành động. Cũng chỉ có thể mặc cho trong mộng lực tần tùy tiện mà vì. Mà ở trong mơ, Triệu Thiên Vũ thế nhưng là bị lực tần xé toang toàn thân quần áo. Chỉ còn lại có hai kiện thật mỏng nội y che kín thân thể. Linh lung gồ thấu dáng người. Tự nhiên là bị Giang Tiêu nhìn một cái không sót gì. Chẳng những nhìn sạch sành xanh, Giang Tiêu thậm chí còn ôm gần như trần trụi Triệu Thiên Vũ chạy hết tốc lực rất lâu. Tránh né trinh tử truy kích, Giang Tiêu trên mặt liền hiện ra thần sắc khó xử đến. Nghĩ một lát, mới nhỏ giọng nói, ta, trông thấy đúng là nhìn thấy, nhưng ta cũng bất lực a. Trong mộng khẩn trương như vậy chiến đấu, trong đầu của ta nghĩ đến cũng chỉ là như thế nào phá giải kẻ địch năng lực. Thế nào có dỗi rãnh hướng thân hình của ngươi bên trên đánh ý đồ xấu. Không cần như thế chú ý a ngươi. Thật sao? Triệu Thiên Vũ đôi mắt đẹp xoay một cái. Tại Giang Tiêu trên người trên dưới đánh một vòng. Sóng mắt uyển chuyển. Thật tâm tư gì đều không có. Thật không có. Giang Tiêu vội vàng làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Chém đinh chặt sắt khẳng định nói. Ngươi nếu là không để. Ta đều quên. Ngoặc kép, được a, Triệu Thiên Vũ nhún vai, từ chối cho ý kiến, trên mặt biểu lộ nhàn nhạt, cũng nhìn không ra là vui là giận. Giang Tiêu cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn nàng. Thấy Triệu Thiên Vũ đã mang lên trên bịt mắt, để nằm ngang chỗ ngồi nằm xuống, đúng là không có ý định lại cùng hắn nói chuyện. Giang Tiêu có chút xấu hổ, không biết mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội Triệu Thiên Vũ. Nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đang lúc hắn khó chịu thời điểm, bịt kín con mắt Triệu Thiên Vũ đột nhiên lại khẽ mở môi anh đào. Nhỏ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, trở lại trong mộng tới cứu ta. Nói xong, Triệu Thiên Vũ liền nghiêng đầu qua đi. Phảng phất là đã ngủ. Giang Tiêu thở dài, không có trả lời, chỉ là vươn tay. Tại Triệu Thiên Vũ trên tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đến Los Angeles bay lượn cần mười mấy tiếng. Hắn đang muốn đánh ngã chỗ ngồi, cũng nằm xuống ngủ một hồi thời điểm. Phía bên phải La Lệ Mỹ thiếu nữ cũng đột nhiên duỗi ra ngón tay. Tại Giang Tiêu bên hông chọc chọc, một mặt cười xấu xa. Ngươi lại muốn làm sao? Giang Tiêu tức giận đối tâm vận trợn trắng mắt. Chậc chậc, ngươi đến cùng là ngốc đâu? Vẫn là ngốc đâu? Vẫn là ngốc đâu? Tâm vận một mặt buồn bã hắn bất hạnh, giận hắn không tranh dáng vẻ. Người đến cùng có biết hay không cái gì gọi là lễ phép a? Lễ phép, Giang Tiêu nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thoáng qua đã nằm xuống bất động Triệu Thiên Vũ. Lại quay lại tới cau mày nói, ta làm sao lại không có lễ phép rồi. Ngớ ngẩn, tên ngớ ngẩn, tâm vận nhẹ nhàng đập Giang Tiêu bả vai một quyền, đem nữ hài tử đều cho nhìn hết sạch. Người thế mà liền chỉ là phản ứng như vậy. Người ta đều đã chủ động nói tới, người cũng không biết khen hai câu. Khen, khen cái gì? Giang Tiêu vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Trời ạ, người làm sao lại ngốc thành như thế? Tâm vận đã sắp muốn bị Giang Tiêu bức như bị điên, nhưng âm lượng lại như cũ ép tới rất thấp. Đương nhiên là khen vóc người a. Thấy hết người ta thân thể, quay đầu lại nói mình căn bản không có lưu ý. Người có biết hay không này rất thất lễ. Đây không phải rõ ràng tương đương nói người ta dáng người không tốt. Không vào được pháp nhãn của ngươi sao? Chuyện này là mẹ hắn cái gì ngụy biện? Giang Tiêu trừng tròng mắt, căm tức nhìn tâm vận. nhưng Tâm Vận lại không hề sợ hãi, dùng ánh mắt chính diện tiến lên đón. Nữ hài tử ai không thích bị đàn ông khen? Ta nói có lỗi sao? Ngươi sẽ không phải cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương đi. Chớ nói nhảm, ta cùng Triệu Thiên Vũ cũng không phải loại quan hệ đó. Lần trước không phải đã giải thích với ngươi qua sao? Giang Tiêu rên khẽ một tiếng, thấp giọng nói, lại nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có thiếu muội tử. Lời tuy là nói như vậy, Giang Tiêu trong lòng nhưng cũng âm thầm nghĩ thầm nói thầm. Từ khi gặp May đằng sau, Giang Tiêu xác thực trải qua không thiếu nữ hài tử. Nhưng, cái kia thật có thể tính làm là nghiêm ngặt trên ý nghĩa yêu đương sao? Tuổi nhỏ tiền nhiều, bề ngoài anh Tuấn, tăng thêm còn có một tay đặc sắc vô song ma thuật bản sự. Giang Tiêu xem lên trước đó những ngày kia, mới giật mình ý thức được. Hắn kỳ thật chưa từng có ngâm qua nữ hài tử. Trên thực tế, vậy cũng là nữ hài tử ngâm hắn. Giang Tiêu dùng sức vắt hết óc, cũng nhớ không nổi chính mình lúc nào từng có phỏng đoán nữ hài tử tâm lý. Cẩn thận từng ly từng tí hống các nàng vui vẻ kinh nghiệm. Bởi vì mỗi lần đều là tương phản, là nữ hài tử chủ động ôm ấp yêu thương. Cẩn thận từng ly từng tí tính toán tâm lý của hắn. Hống hắn vui vẻ, chẳng lẽ lần này thật chính là mình sai rồi? Có thể Triệu Thiên Vũ cùng hắn rõ ràng không phải như thế quan hệ a. Hai người ở chung được lâu như vậy thời gian, nếu quả như thật sẽ phát sinh cái gì, cái kia hẳn là đã sớm phát sinh mới đúng. Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ vô số lần uống rượu nói chuyện phiếm vô nghĩa bên trong, cũng sớm đã lẫn nhau xác nhận qua, đối phương không phải là của mình món ăn a. Mà lại, Giang Tiêu len lén lại nhìn một cái mang theo bịt mắt nằm vật xuống Triệu Thiên Vũ. Chẳng lẽ, chính mình muốn hiện tại bổ sung câu kia ca ngợi? Nhưng, Giang Tiêu tại trong đầu não bổ một thoáng. Vừa rồi đối lời đã kết thúc. Chính mình lại đối đã nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Triệu Thiên Vũ nói ra kỳ thật. Trong mộng nhìn thấy thân hình của ngươi thật vô cùng bổng tình cảnh. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Cái này cũng quá khó chịu đi. Nhìn ra Giang Tiêu trong lòng đang suy nghĩ gì, Tâm Vận vậy phốc một tiếng bật cười. Được rồi, cái kia cái thời gian điểm đã qua, cũng không kịp, cũng đừng nghĩ lấy làm sao bổ cứu. Lần sau nhớ phải chú ý liền tốt. Được a, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu bất đắc dĩ gật gật đầu. Dự định chuyển hướng cái này làm người lúng túng chủ đề. Đối thủ lần này thật đúng là khó giải quyết a. Tâm Vận trên mặt một bộ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, liền tạm thời phối hợp ngươi một thoáng biểu lộ, nhẹ gật đầu. Không sai, thân thể liêm cái tên này đúng là giác tỉnh giả bên trong danh xưng mạnh nhất kẻ ám sát, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đều vì học viện bán mạng, càng không có nghĩ tới lại bị ngươi giải quyết đi. Thân thể liêm, Giang Tiêu kinh ngạc. Người biết, kẻ địch tên, không thể nói biết đi, chỉ là suy đoán mà thôi. Tâm Vận suy nghĩ một chút nói, ta chỉ là nghe nói qua, có người đem hắn xưng là cơn ác mộng thân thể liêm. Nhưng người này đến tột cùng cái gì bộ dáng, nam nữ già trẻ, lại theo không có ai biết. Dù sao thiên phú của hắn năng lực quá mức nghịch thiên, cũng căn bản không cần đến tại đối thủ trước mặt hiện ra hình dáng. Cho nên, chúng ta xử lý đối thủ này đến cùng có phải hay không thân thể liêm, hiện tại cũng không có cách nào xác định. Bất kể có phải hay không là trong truyền thuyết kia kẻ ám sát, ít nhất năng lực của hắn xác thực đáng sợ. Giang Tiêu hồi trở lại suy nghĩ một chút mới vừa chiến đấu. Giờ phút này như cũ lòng còn sợ hãi. Có thể đem đối thủ tại không trong ý thức kéo vào mộng cảnh, lại cụ tượng hóa ra trong mộng cảnh người nội tâm sợ hãi nhất đồ vật, đồng thời càng có thể bóc ra giác tỉnh giả trên người hết thảy năng lực, làm cho đối phương thành vì một cái triệt để người bình thường. Nếu không phải là mình trùng hợp vào lúc đó bị Tâm Vận đánh thức, cũng sớm đã cùng Triệu Thiên Vũ cùng một chỗ chết tại Lực Tần trong tay. Nếu không phải Tâm Vận cùng Loạn Nhưỡng hai người như cũ lưu tại trong hiện thực, Nếu không phải Giang Tiêu trong cơ thể còn tồn giữ lại Tử Yên trên thân thể tế bào cùng linh hồn, có thể cùng hiện thực lẫn nhau truyền lại tin tức. Nếu không phải Giang Tiêu cùng Tâm Vận đều có vượt xa người bình thường phản ứng cùng ăn khớp năng lực phân tích, lần này trình độ hung hiểm, thậm chí so trước đây hội yếm đột kích, càng thêm chí mạng. Nhìn, hắn hẳn là chỉ có thể hướng dẫn người khác chìm vào giấc ngủ, mà không cách nào tại lĩnh vực bên trong, cưỡng ép nhường đem người kéo vào mộng cảnh. Tâm Vận cũng đồng dạng nghĩ mà sợ. Người trong mộng nhìn thấy mấy người, ngoại trừ thân thể Liêm bản nhân bên ngoài, đều là tại làm chính mình sự tình, tỉ như nghe ca nhạc, chơi điện thoại loại hình, mà chỉ cần là tại tập trung lấy lực chú ý vội vàng chính mình sự tình, hoặc là đang cùng người trao đổi, lại hoặc là có lòng cảnh giác lý, như vậy hắn cũng vô kế khả thi. Nếu không, nếu như chúng ta bốn người cùng nhau bị đẩy vào mộng cảnh, liền thật không có nửa điểm cơ hội. Xác thực, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu than nhẹ một tiếng. Lần này có thể còn sống sót, chỗ dựa lớn nhất, vậy mà lại là vận khí. Nhưng lại không biết lần sau đối mặt đối thủ, lại chính là ai. Chấm ngoặc kép, nếu có thể ở phi trường bố trí mai phục, vậy đã nói rõ học viện đã thăm dò chúng ta trước mắt hành tung. Đã tới Los Angeles đằng sau, cũng vẫn như cũ không thể phớt lờ. Tiếp xuống học viện phái tới thích khách, hẳn là sẽ còn là loại này ủng có gì đó quái lạ năng lực thiên phú giác tỉnh giả. Bất kỳ thời khắc nào, đều tuyệt không thể phớt lờ. Tâm Vận nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ khó được tại Giang Tiêu trước mặt bày ra một bộ thần tình nghiêm túc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.